Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1375, kiếm trùng. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn hắn, đi qua khảo hạch, tiến nhập võ mông học phủ. Ha, ha ha, quá tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Vương Tùng nghe được Diệp Viễn tiến nhập võ mông học phủ tin tức. Cả người đều bị lôi đến. Kinh ngạc đi qua, Vương Tùng là một hồi mừng như điên. Nếu như Diệp Viễn một mực trốn Vạn Bảo Lâu, hắn thật đúng là không có một điểm biện pháp nào. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hội rốt cục tới. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn tích phân so khôi thủ cao hơn. Song khi hắn nghe nói chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn lấy tích phân đệ nhất thành tích tiến nhập võ mông học phủ. Cả người đều mộng bức. Một lúc lâu, Vương Tùng mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm nói, tiểu tử này khó đối phó. Lần này, nhất định muốn một kích chí mạng. Trần Vĩnh Niên gật đầu nói, tiểu tử này không biết sống chết. Tại khảo hạch thời điểm mà đắc tội Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài cổ trùng. Mặt khác, Tần gia Tần Thiệu lần này được khôi thủ, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ta nghe nói, Diệp Viễn hắn sau khi vào thành, dường như đã đem Tần gia đắc tội a. Vương Tùng có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, cười nói, xem ra, người tin tức rất nhạy thông nha. Không sai, tiểu tử này thật là cái tên gây chuyện. Bất quá chuyện này, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, bên trong học phủ không cho phép gây ra mạng người. Một khi rút dây động rừng, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai. Trần Vĩnh Niên nói, Diệp Viễn trên người tiểu tử kia mang một con hai sao hậu kỳ ác linh. Khó đối phó, bất quá ta nghe nói, hắn cùng một cái tiểu bàn tử đi lại thân mật. Chúng ta là không phải có thể từ trên người hắn mở ra lỗ hổng. Vương Tùng hai mắt tỏa sáng, khen lớn nói, không sai, cái này tiểu bàn tử, xác thực có thể làm chút luận án. Còn như Tần gia tài nguyên, tạm thời vẫn là không nên động. Tiến nhập võ mông học phủ sau đó, Diệp Viễn hoa cả ngày thời gian. Đối võ mông học phủ có một cái đại thể dài, đây là một cái 10 phần rộng thùng thình học phủ. Mỗi ngày đều có quy khư cảnh giới lão sư giảng bài. Thế nhưng đi cùng không đi, đều xem ý nguyện cá nhân. Muốn không như ý, cũng tùy vào ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi cho rằng không như ý là có thể tại học phủ trong lẫn vào, vậy thì 10 phần sai. Võ mông học phủ giữa quảng trường, để lưỡng tảng đá lớn, tên là tích phân thạch. Mỗi cái học viên tích phân đều sẽ biểu hiện tại tích phân thạch bên trên. Một khối tích phân thạch là ghi lại nội viện đệ tử tích phân. Một khối khác tích phân thạch là ghi lại ngoại viện đệ tử tích phân. Tích phân thạch thượng số liệu hiện tại đổi mới. Mỗi một điểm biến hóa đều sẽ ghi lại tại tích phân thạch bên trên. Tối trọng yếu là mỗi qua 10 năm, võ mông học phủ hội đào thải tích phân thạch thượng bài danh thấp nhất 20 tên học viên, trục xuất võ mông học phủ. Cái này tỷ lệ đào thải phi thường cao, cao hơi dọa người. Võ mông học phủ học viên tối cao chỉ tới 1.000 tuổi. 1.000 tuổi sau đó, vô luận tu luyện tới tầng thứ gì đều không thể lại ở lại bên trong học phủ. Mỗi 100 năm, học phủ hội tuyển nhận 200 đến 500 học viên tả hữu. Nhưng mà mỗi 10 năm liền sẽ đào thải 20 tên học viên. Nói cách khác, có ở đây không chiêu sinh cái này 100 năm trong thời gian, học phủ hội đào thải 200 học viên, không tiến tắc thối. Tiến nhập học phủ sau đó, không được phép học viên có một tia buông lỏng. Bị loại bỏ cái này 200 học viên, không nhất định là học viên mới, cũng có thể là học viên cũ. Tất cả ngoại viện đệ tử là ở một chỗ khảo hạch. Mặt khác, tại bên trong học phủ hành tàu, tích phân là ở không ngừng tiêu hao. Vô luận là tu luyện võ kỹ, công pháp, vẫn là hối đoái đan dược, đều thiếu không tích phân. Cho nên, muốn không bị đào thải, nhất định muốn không ngừng kiếm lấy tích phân. Kiếm lấy tích phân thủ đoạn có rất nhiều, tỉ như làm nhiệm vụ, tỉ như khiêu chiến học viên khác, lại tỉ như sông cửa. Học phủ mỗi ngày đều hội tuyên bố một ít nhiệm vụ. Học viên hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được nhất định tích phân khen thưởng. Khiêu chiến học viên cần phải kiếm lấy tích phân một cái đường tắt. Bọn họ có thể đi qua không ngừng khiêu chiến học viên khác. Trong vòng thời gian ngắn tích góp từng tí một quan sát tích phân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi toàn thắng. Khiêu chiến này cũng không phải mù quáng khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến tích phân thạch thượng bài danh cao hơn chính mình 10 tên đối thủ. Người thắng thu được nhất định tích phân khen thưởng, bại giả thì hội khấu trừ. Nếu như người khiêu chiến đối thủ cũng không phải tại chấp hành nhiệm vụ hoặc sông cửa, nhất định phải ứng chiến, mà loại thứ ba cách sông cửa, Diệp Viễn lúc này đang ở kiếm chủng ở ngoài. Kiếm chủng là võ mông học phủ ngộ kiếm chi địa, bên trong phân 18 tầng khu vực, mỗi qua một tầng khu vực, liền sẽ thu được nhất định tích phân khen thưởng. Vị sư huynh này, ta muốn tiến nhập kiếm chủng, đây là ta học phủ lệnh bài. Nói, Diệp Viễn đưa lên một khối lệnh bài, đây là hắn tiến nhập võ mông học phủ sau đó, học phủ ban phát cho hắn lệnh bài thân phận. Triệu Thấm là nội viện đệ tử, trước đó vài ngày tiếp cái này trông coi kiếm chủng nhiệm vụ. Ngược lại cũng thích ý, Triệu Thấm quan sát Diệp Viễn liếc mắt, khinh thường nói, mới tới a, người cũng biết cái này kiếm chủng nguy hiểm. Người chút thực lực ấy đi vào, không có mấy lần đã bị phân thây, ta khuyên người chính là trước tu luyện một phen, lại vào đi không muộn. Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá ta đối cái này kiếm chủng cảm thấy rất hứng thú, vẫn là muốn kiến thức một phen. Triệu Thấm đánh trợn mắt, nói, ha ha, ngươi muốn đưa chết cũng tùy vào ngươi, tiến nhập kiếm chủng duy nhất khấu trừ 20 cái tích phân. Ngươi có tầm một tháng thời gian ngộ kiếm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ngộ được kiếm. Triệu Thấm trước mặt có một cái nho nhỏ ngọc bàn, hắn đem Diệp Viễn học phủ lệnh bài đi lên cà một cái. Khinh thường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn chân mày vừa nhấc, có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn nói, tê, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tích phân? Lẽ nào, ngươi là lần này học viên mới khôi thủ? Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài, cười nói, sư huynh lo ngại, những thứ này tích phân là ta đánh đấu thắng được, lần này khôi thủ có người khác. Đang khi nói chuyện, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ Diệp Viễn phía sau xông tới. Người kia bả lệnh bài đưa cho Triệu Thấm, nói, sư huynh, ta muốn vào kiếm chủng. Diệp Viễn lông mi dương lên, người này không phải người khác, chính là lần này khôi thủ Tần Thiệu. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Thiệu cư nhiên cùng mình không mưu mà hợp. Trạm thứ nhất sẽ đến kiếm chủng. Triệu Thấm hơi có chút kinh ngạc, nói, các người những thứ này tân nhân thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cư nhiên mới nhập môn liền lựa chọn kiếm chủng. Hắc hắc, cho các người ăn chút thua thiệt cũng tốt. Tần Thiệu từ Triệu Thấm trong tay tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp tiến nhập kiếm chủng. Ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh. Cái này ra hỏa, cao ngạo không được a. Bất quá đối với người Tần gia, Diệp Viễn cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không có chào hỏi hứng thú. Diệp Viễn hướng Triệu Thấm đảo cái tạ ơn, liền trực tiếp tiến nhập kiếm chủng. Vừa vào kiếm chủng, Diệp Viễn ánh mắt cũng là chợt chút ngưng, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là lung tung kiếm, đếm cũng đếm không xuể. Kiếm chủng tên quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn thở dài nói, Diệp Viễn đã sớm dò nghe, cái này kiếm chủng chính là võ mông học phủ lịch đại cao thủ dùng kiếm mai kiếm chi địa, ẩn chứa vô tận kiếm ý. hắn lựa chọn nơi đây làm thành trạm thứ nhất, chính là muốn lợi dụng nơi đây vô tận kiếm ý, ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.